Konoha Chi Quang, chương 79, bá khí bên cạnh để lọt. Góc truyện audio.com. Dương Đấu biết cái này Thảo Ẩn Shinobu người có chút ý nghĩ khác. Bất quá hắn cũng không thèm để ý, cường đại nham ẩn. Không phải nhỏ yếu Thảo Ẩn có thể rình mò. Cho nên, gặp Fusakui đáp ứng, hắn cũng mãn ý gật gật đầu. Không nên gấp gáp, sẽ có người báo thù ngày đó. Chấm. Nói xong, hắn liền quay người rời phòng. Báo thù, Fusakui trong mắt tràn đầy trào phúng. Nhưng hắn cũng không có dư thừa động tác, chỉ là tĩnh tọa trên ghế. Không biết đang suy tư cái gì. Không sai biệt lắm qua 2 giờ. Ngoài cửa sổ đột nhiên truyền đến động tĩnh. Fusakui bất động thanh sắc mở cửa sổ ra. Một con chim bồ câu chính đứng ở bên cửa sổ cắt tỉa chính mình vũ mao. Nhìn thấy Fusakui về sau, bồ câu liền đem dấu ở mỏ chung tiểu ống giấy phun ra. Mặc dù có chút phiền phức, nhưng cột vào trên đùi bị người phát hiện mạo hiểm không thể nghi ngờ lớn hơn. Fusakui nhặt lên ống giấy, lấy tốc độ nhanh nhất mở ra một chút lượt, sau đó cẩn thận từng ly từng tí tại phản diện viết chữ. Lại đem tiểu ống giấy một lần nữa nhét về bồ câu mỏ bên trong. Một hồi thao tác xuống tới, một phút đồng hồ cũng chưa tới, thấy không có người phát hiện, Fusakui mới như chút được gánh nặng thở phào, ánh mắt hơi có vẻ điên cuồng. A, cái này mới xem như báo thù, làm xong đây hết thảy về sau, hắn rốt cục có thể nhàn nhã ngồi trở lại trên giường. Bắt đầu hôm nay tu hành, mấy cái phút trôi qua. Đang lúc Fusakui viên kia sao động không an lòng dần dần bình phục lại thời điểm. Một tiếng ân cần thăm hỏi để hắn bỗng nhiên bừng tỉnh. Fusakui tiền bối, lại gặp mặt, Fusakui mãnh liệt mở hai mắt ra. Chỉ gặp Soseki mỉm cười ngồi trên ghế. Hắn là lúc nào, Fusakui não hải trong nháy mắt lóe lên rất nhiều ý nghĩ. Sau đó cười từ trên giường nhảy xuống. Soseki, ngươi tại sao tới đây? Asuma bọn họ đâu? Soseki cười nói, chỉ có ta một người. Bởi vì, ta có một số việc muốn xin tiền bối ngươi hỗ trợ. Quảng cáo, nghe được Soseki chỉ có một người. Fusakui cũng thoáng trầm tĩnh lại. Chỉ cần là ta có thể làm được. Jesu đối không có vấn đề. Vậy thì thật là quá tốt. Soseki cười lấy ra một cái tiểu ống giấy đến. Ta thực là muốn mời tiền bối ngươi hỗ trợ phiên dịch một chút những này ám hiệu. Fusakui nụ cười trên mặt nhất thời ngưng kết. Nhưng sau một khắc liền kịp phản ứng. Ha, ha, loại chuyện này không phải hẳn là qua tìm ám hiệu đám người sao? Ta cảm thấy, trực tiếp tìm người trong cuộc sẽ nhanh hơn một số đi. Người trong cuộc sao? Thật đúng là chủ quan a, Soseki cười nói. Cái kia có thể làm phiền ngươi giải thích một chút sao? Nằm tiên sinh, Fusakui thu hồi nụ cười. Nhìn khắp bốn phía, đây là phong âm kết giới a. Thật đúng là với cẩn thận đâu. Soseki bất đắc dĩ nhún nhún vai. Dù sao cũng phải sớm chuẩn bị sẵn sàng mới được. Có thể ngươi vẫn là chủ quan. Fusakui khóe miệng hơi hơi dương lên. Ngươi khả năng không nghĩ tới đi. Cái này lữ xá tất cả đều là nham ẩn người. Ta biết. Ngươi biết. Fusakui nắm chắc thắng lợi trong tay ngữ khí trì trệ. Kinh ngạc nhìn về phía Soseki. Vậy ngươi có biết hay không? Ta chỉ cần hướng về phía trước mấy bước liền có thể xông ra khỏi phòng. Tuy nhiên nói như vậy có thể có chút thất lễ. Bất quá, Soseki ngữ khí ôn hòa, mỉm cười nhìn đối phương. Tại ta mặt tiền bối ngươi không có bất luận cái gì phản kháng chỗ trống. Fusakui trong lòng nhất thời nộ khí dâng lên. Tuy nhiên hắn hiện tại cũng đã biết, chính mình thiên phú khả năng còn kém rất rất xa đối phương. Nhưng hắn dù sao cũng là Thảo Ẩn thiên tài, vẫn còn so sánh Soseki nhiều tu hành mấy năm. Nếu như không phải vì ẩn giấu thực lực, thậm chí sớm liền có thể tấn thăng trung nhẫn, lại thế nào không chịu nổi. cũng không có khả năng liền gian phòng đều không xông ra được đi. Vậy liền thử nhìn một chút. Ẩm, lời còn chưa dứt, hắn liền bất lực quỳ rạp xuống đất trên bàn. Sau đó, lại như cùng làm bằng gỗ con rối, bị thao túng ngồi vào Soseki trước người. Làm sao có thể, ta thậm chí ngay cả một bước đều không có bước ra qua. Loại này kết ấn tốc độ, loại này vô pháp phản kháng huyễn thuật. Tuy nhiên thân thể bị thao túng, nói không ra lời. Nhưng Fusakui ánh mắt tràn đầy rung động. Hắn ban đầu cho là mình đã đầy đủ đánh giá cao đối phương. Từ vừa mới bắt đầu liền chỉ muốn chạy ra mấy bước khoảng cách. Có thể hiện tại xem ra, không chỉ có hắn đánh giá thấp đối phương, liền liền dương đấu cũng đánh giá thấp đối phương. Thế này sao lại là cái gì chưa trưởng thành đứng lên thiên tài? Căn bản chính là hất lên da dê quái thú. Bại lộ thực lực, chờ sau đó cũng là diệt khẩu A, Fusakui trong lòng nghĩ như vậy. Nhưng cũng không hoảng sợ. Ngược lại có loại biến thái đồng dạng khoái cảm. Dương đấu, nếu như ngươi biết mình buông tha là cái gì, nhất định sẽ hối hận hôm nay làm ra quyết định. Một cái búng tay, Fusakui lại lần nữa khôi phục đối thân thể khống chế. Soseki lung lay tiểu ống giấy. Hỏi nói, Fusakui tiền bối, hiện tại có thể nói cho ta biết ám hiệu này là cái gì không? Fusakui xoa vừa rồi ngã sấp xuống bộ vị. Một mặt lạnh lùng, nếu như ngay cả chết giác ngộ đều không có, ta cũng sẽ không khi ninja. Ngươi giết ta đi, ta cái gì cũng không biết nói. Soseki cũng không tức giận, chỉ là ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn. Fusakui tiền bối, ngươi biết chúng ta Konoha Yamanaka nhất tộc sao? Nghe Soseki nhắc lên Yamanaka nhất tộc, Fusakui sắc mặt hơi có chút biến hóa. Xem ra là biết, nhìn thấy đối phương phản ứng. Soseki khẽ vuốt cằm, thật không may, Yamanaka lão sư cũng là bộ tộc này ưu tú thượng nhẫn. Mà ta đây, có thể dùng huyễn thuật khống chế ngươi đi tìm Yamanaka lão sư. Cứ như vậy, tại những nham ẩn đó trong mắt liền là các ngươi lại một lần phản bội. Ngươi nói, những nổi giận đó nham ẩn ninja hội làm sao đối phó thảo ẩn cùng ngươi tộc nhân đâu. Quảng cáo, Fusakui phẫn nộ nắm chặt hai tay. Vạn Mako M, Thái Bỉ Ổi, Soseki Phong Khinh Vân đạm nói. Đối với ninja tới nói, Bỉ Ổi có thể không tính là cỡ nào hữu lực khiển trách. Fusakui bất lực gục đầu xuống. Xác thực, ninja vốn cũng không phải là cỡ nào ánh sáng chức nghiệp. Hắn thủ đoạn mình cũng cùng ánh sáng hoàn toàn chẳng liên quan một bên. Đang lúc hắn nhận mệnh chuẩn bị nói ra đáp án lúc, lại nghe thấy Soseki thổi phù một tiếng bật cười. Ngươi cười cái gì? Fusakui mặt đen lên hỏi. Ha, ha, bị hù dọa à, Soseki cười một hồi, chợt bày ngay ngắn sắc mặt, ta nói những này chỉ là muốn để ngươi biết, ngươi làm ra hết thảy đều có thể phản ứng đến hắn trên thân người. Fusakui sắc mặt phức tạp, ngươi không muốn biết đáp án, Soseki tự biết đối phương tâm lý phòng tuyến đã xuất hiện sơ hở. Ta đương nhiên muốn biết, bất quá. Ta sẽ không dùng loại này tiếp tục làm sâu sắc cừu hận phương thức đến biết đây hết thảy. Nói, Soseki lại cười một tiếng. Mà lại, ngươi không phải còn có phong ấn sao? Phong ấn, Fusakui khẽ giật mình, trong đầu bị xem nhẹ này bộ phận trí nhớ nhất thời trở về. Sau đó, nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía Soseki. Ngươi vừa rồi chỉ giải khai một bộ phận huyễn thuật. Biết nhiều như vậy bí mật, nham ẩn đương nhiên sẽ cho hắn thiết hạ phong ấn. Nói cách khác, coi như hắn bị khống chế lấy xuất hiện tại Yamanaka Inoichi trước mặt, nham ẩn cũng sẽ không hoài nghi hắn làm phản, sẽ chỉ liên tưởng đến hắn bị cưỡng ép. Nghĩ tới đây, Fusakui sắc mặt rất khó coi. Ngươi làm những này, cũng chỉ là vì trêu đùa ta. Soseki chậm rãi lắc đầu. Không, ta là vì thấy rõ ràng ngươi nội tâm. Nội tâm, Fusakui có chút hoang mang, nhưng cũng lười suy nghĩ nhiều. Có phong ấn tại, ta không có cách nào nói cho ngươi đáp án. Ngươi bây giờ có thể động thủ. Mời đọc truyện Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc, truyện ma hành động, hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc, cách chương.